là cường giả của huyết tông một thế lực phong vân của hắc giác vực một năm về trước. Phạm Lao lúc này chắp hai tay chào hỏi Mạc Thiên Hành, khuôn mặt tươi cười: Mạc tông chủ đã sẵn sàng hành động chưa? Mạc Thiên Hành đứng lặng trên hắc hoàng thành, sống lưng ông ta lạnh buốt, nhìn phô thiên cách địa ma thú trên bầu trời đang xé gió mà đi. Cuối cùng Mạc Thiên Hành cũng đã hiểu, cuối cùng ông ta cũng đã hiểu luyện dược sư tên là Vũ Phong muốn gì. Mạc Thiên Hành là cáo già bực nào, ông ta biết lúc này Hắc Hoàng Tông có hai lựa chọn: thứ nhất giết Phạm Lao liên thủ với Phong Thành cùng các thế lực khác, vây ngụy cứu triệu tấn công quyền lực bang, còn cách thứ hai là làm theo kế hoạch mà quyền lực bang đề ra, buông tay không chống cự. Mạc Thiên Hành cáo già thì Phạm Lao cũng không phải hài tử 3 tuổi, ông ta khẽ nói: Mạc tông chủ đứng suy nghĩ nữa, chúng ta phải nhanh chân một chút, nếu không cường giả của già Nam học viện ra tay hết phần bây giờ. Chỉ một câu nói làm Mạc Thiên Hành hoàn toàn quyết tâm: Phạm tông chủ, lão phu lúc nãy đang suy nghĩ gặp Hàn Phong thì phải nói gì mà thôi, tuyệt đối đâu có gì do dự. Hắc Hoàng Tông nghe lệnh mục tiêu Phong Thành. Quyền lực bang là một chuyện, già Nam học viện là một chuyện, nhưng quyền lực bang và già Nam học viện liên thủ thì lại là một chuyện khác. Đây chính là tuyệt sát lệnh, đây chính pháo hiệu chứng minh hắc giác vực chiến loạn liên miên đã đến ngày thống nhất. Mạc Thiên Hành dù có muốn phản kháng cũng không nổi. Hắc giác vực mà mất đi chiến loạn có lẽ không bao giờ còn là hắc giác vực nữa, có lẽ ngày tàn của hắc giác vực đã đến. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 103 huyết tẩy ma viêm tốc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắc giác vực một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Trên một đại lộ vô danh, một đoàn hắc y nhân đang tấn công một đội bảo tiêu, hình ảnh quá đỗi bình thường ở nơi loạn nhất Tây Bắc đại lục này. Bảo vệ đại nhân, bảo vệ hàng hóa. Giết một tên cũng không để lại, lấy được chỗ hàng hóa này chúng ta có thể yên tâm nghỉ ngơi suốt một tháng, lên. Không xong, đây là biển bước đoàn đạo tặc, biển bước lão ma là tồn tại đấu linh đỉnh phong. Biển bước lão ma một ma đầu nổi tiếng tại hắc giác vực, thực lực đấu linh đỉnh phong lại trải qua trăm cuộc chiến sinh tử, uy danh lan xa. Tuy nhiên khi lão ta chuẩn bị ra tay tàn sát hết đoàn người bảo tiêu đội, bỗng nhiên thân hình mạnh mẽ run lên, không chỉ hắn mà toàn bộ mọi người của hai phe thế lực đều run lên. Ánh mặt trời không biết từ bao giờ đã bị che lấp, từng bóng đen khổng lồ lướt qua trên đầu họ. Từng đầu ma thú khổng lồ tung cánh bay lượn trên không trung, đi đầu là 10 con ngũ sai đỉnh phong ma thú cùng với 10 thân ảnh đang khoanh tay mà đứng ngạo nghễ cưỡi ngũ sai ma thú mà đi. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ký hiệu trên người đám ma thú cùng lá cờ cực đại trên lưng bọn chúng, lá cờ hình đôi cánh rực lửa tung bay giữa bầu trời, lá cờ của quyền lực bang. Biển bức lão ma cả đời giết chóc cả đời sát phạt, nhưng khi hắn bị ánh mắt của thanh niên nam tử đi đầu trong đội hình khổng lồ quét xuống, thân thể liền run rẩy đến mức muốn quỳ bái, ánh mắt đáng sợ tuyệt luôn, khí thế bá đạo tuyệt luôn. Ngày hôm nay không chỉ có biển bức lão ma bị dọa sợ mà bất cứ một cường giả nào của hắc giác vực cũng bị dọa sợ, toàn bộ hắc giác vực rung chuyển, không cần biết là thế lực nào trong hắc giác vực. Không cần biết là cường giả nào bậc nào, chỉ cần hiểu một việc: ngày hôm nay không muốn chết thì đừng bước ra đường. Ma viêm tốc một siêu cấp thế lực tồn tại trong hắc giác vực, một thế lực không thể dung chuyển, an an ổn ổn xếp ở vị trí đầu tiên tại hắc giác vực không biết bao nhiêu năm. Tất cả môn nhân của ma viêm tốc đều mặc một bộ đồ màu đen làm trang phục chính, tạo nên cảm giác thần bí dịu dị. Ánh mắt hầu hết môn nhân ma viêm tốc đều gợi lên sự tàn độc cũng dễ hiểu thôi. Người của ma viêm tốc ra ngoài chưa bao giờ là không thấy máu. Ma viêm tốc đại trưởng lão Phương Ngôn tu vi cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Như mọi ngày ông ta khẽ bước trên tường thành đi dạo một vòng, tốc chủ bế quan. Đương nhiên Phương Ngôn là người có quyền lực lớn nhất của ma viêm tốc, là cường giả hàng đầu tại hắc giác vực, chẳng qua Phương Ngôn không thèm điền tên vào hắc bảng mà thôi. Phương Ngôn có một thói quen khó bỏ chính là thích đi dạo. Ông ta muốn tất cả mọi nhân vật trong Ma Viêm Cốc đều ngày ngày chiêm ngưỡng phong thái của ông ta, thỉnh thoảng khiển trách hoặc khen ngợi cấp dưới. Điều này làm Phương Ngôn rất thỏa mãn, ít nhất cho ông ta cảm giác nhà lãnh đạo, cho ông ta tận tình hưởng thụ quyền lực của mình tại Ma Viêm Cốc. Trước mặt Phương Ngôn lúc này là Tạ Chân ngoại hiệu Ưng Trảo lão nhân, thực lực lục tinh đấu hoàng không thể coi thường. Phương Ngôn khuôn mặt tươi cười nhìn Tạ Chân tứ trưởng lão, ngươi xem nếu sau này tốc chủ xuất quan nhìn thấy một tay lão phu điều hành Ma Viêm Tốc không biết có khen thưởng như thế nào nhỉ? Khuôn mặt Tạ Chân tươi cười khép nép, đại trưởng lão tài hoa hơn người, chỉ cần tốc chủ xuất quan nhìn thấy đại trưởng lão quản lý thế lực đâu vào đó chắc chắn sẽ trọng thưởng, thậm chí giúp đại trưởng lão đột phá lên đấu tông cũng không biết chừng, khi đó đừng quên Tạ Chân ta nha. Phương Ngôn bật cười, lão thích nhất là được vuốt mông ngựa, liên tục vỗ vai Tạ Chân ba cái, tốt tốt tốt, đương nhiên ta sẽ không quên ngươi. Sau này tốc chủ xuất quan nhất định phải bảo tốc chủ diệt hết lũ quyền lực bang ngứa mắt đó đi, trên núi không hổ khỉ xưng vương, nếu không phải một năm qua chúng ngoan ngoãn khép nép, thậm chí lão phu đã diệt quách bọn chúng rồi. Tạ Chân cũng cười lớn, đương nhiên rồi. Ma Viêm Tốc chúng ta tỏa trấn hắc xác vực nhiều năm như vậy còn chưa có kẻ nào dám vuốt sâu hùm, chỉ cần khẽ thả ra bất mãn là lũ quyền lực bang đó suốt một năm không dám bước ra khỏi nhà, ha ha. Phương Ngôn đột nhiên thấy Tạ Chấn đang cười bỗng nhiên im lặng, liền nghi hoặc, tư thế đứng của ông ta là đối mặt với Tạ Chấn, nhìn thẳng vào trong tường thành, còn Tạ Chấn lại nhìn ra ngoài thành, lúc này Tạ Chấn như đang chết đứng vậy. Miệng cười méo xịch. Không chỉ Tạ Chấn, trong tầm mắt của Phương Nạp, tất cả môn đồ của Ma Viêm Cốc cũng đang nhìn lên bầu trời, trên mặt bất cứ ai cũng xuất hiện nét kinh hoàng sợ hãi. Phương Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, hắn khó khăn quay đầu, đột nhiên toàn thân rùng mình, trên bầu trời của Ma Viêm Cốc là cả trăm đầu ma thú phi hành, thực lực đầu là ngũ giai ma thú, thậm chí còn có 10 cường giả đạp không mà đứng, đôi cánh đấu khí muôn màu muôn vẻ. Vô Song đang đứng trên đầu một con ngũ giai ma thú, hắn khẽ đưa bàn tay ra, lập tức có người cung kinh đặt vào tay hắn một tấm đại kỳ. Vô Song nắm chặt đại kỳ trong tay, sau đó ném thẳng đại kỳ về phía đỉnh tháp của Ma Viêm Tốc, cây đại kỳ khổng lồ với hình đôi cánh lửa tung bay giữa trời xanh như một lời tuyên chiến. Vô Song ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Chấn như nhìn sâu kiến, ngươi có dám nói lại câu vừa rồi không? Âm thanh của Vô Song cực kỳ bình thản nhưng lại như tiếng sét đánh vào người Tạ Chấn, hắn lùi lại năm bước liên tục, thậm chí còn thổ huyết đường trường. Một năm quá, Vô Song cũng không phải ngồi không, cũng không phải chỉ chăm chăm vào đột phá cảnh giới từ thất tinh đấu vương lên nhất tinh đấu hoàng, hắn còn dùng thời gian để nghiên cứu đấu kỹ của bản thân. Vô Song mất một năm để hoàn thành uy của bản thân mình, dùng sát khí ngưng tụ thành uy, biến uy từ hư vô mờ mịt trở thành sát thương thực chất. Sát khí càng mạnh thì uy càng mạnh. Lúc này uy của Vô Song thậm chí có sức kích thương không khác gì huyền giai cao cấp công pháp, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm đấu hoàng sợ hãi. Vô Song đời này giết chóc rất nhiều, đặc biệt là trong địa mộ, hắn giết chết vô số đấu vương, đấu hoàng, thậm chí cả đấu tông. Chỉ tính về sát khí, bản thân Vô Song tự nhận không thua bất cứ một đấu tông cường giả nào. Sát khí của Vô Song đâu phải dạng đấu hoàng vớ vẩn như Tạ Chấn có thể chịu nổi. Phương Ngôn còn chưa kịp phản ứng gì thì Vô Song đã xuất hiện trước mặt hắn cùng Tạ Chấn, một bước tiến lên, ánh mắt đỏ huyết hồng như địa ngục tu la. Mỗi một lần lên tiếng trong âm thanh của Vô Song mang theo vô tận sát khí, vô tận hủy diệt khí thế ép thẳng về phía hai người Phương Ngôn cùng Tạ Chấn. Lời ngươi vừa nói, ngươi có dám nói lại lần nữa ta xem. Ngươi có dám. Ngươi có dám. Mỗi một thanh âm lại như một tiếng nổ vang trong đầu Tạ Chấn, khiến đầu gối hắn như nhũn ra, toàn thân run rẩy. Mặc dù biết rõ người đến là một đấu hoàng nhất tinh, Tạ Chấn trong mắt vẫn là toát ra vẻ sợ hãi. Phương Nạp thân là đấu hoàng cửu tinh cường giả, nhưng trước khí thể của Vô Song hắn lại hoàn toàn bị đè ép. Trong tâm của hắn đã xuất hiện một thứ mà rất lâu rồi Phương Nạp không cảm nhận được, hắn sợ hãi. Nhìn mơ thanh niên nam tử trước mặt, một đầu tóc vàng một đầu huyết hồng ánh mắt, một thân lam y, thân hình không hề to lớn nhưng khí thế, nhưng sát khí lại nhuộm đỏ cả bầu trời Ma Viêm Cốc. Tạ Chấn chưa bao giờ nhìn thấy nam tử trước mặt, Tạ Chấn cũng không biết nam tử tu vi mới nhất tinh đấu hoàng là ai, nhưng trong tiềm thức Tạ Chấn đã đối với Vô Song kinh sợ như hổ. Phương Ngôn là người bình tĩnh đầu tiên, hắn rất nhanh nhìn thấy ký hiệu của quyền lực bang, hắn biết thanh niên nam tử này là ai, quyền lực bang phó chấm thang chủ một truyền kỳ tại Hắc Giác Vực. Không rõ tuổi tác, không rõ tính danh, một năm trước ngang trời xuất thế lấy thất tinh đấu vương thực lực đánh bại thất tinh đấu hoàng Phạm Lao, lấy sức một người hàng phục Huyết Tông. Không ngờ chỉ một năm không gặp kẻ này lại đáng sợ đến thế, đã trở thành đấu hoàng cường giả. Phương Ngôn chỉ có thể nghe chiến tích của Vô Song theo lời kể của người khác, lúc trước hắn còn nghĩ là lời thêu dệt hoang đường, nhưng bây giờ hắn mới hiểu kẻ đứng trước mặt hắn là tồn tại đáng sợ bực nào, chỉ riêng ánh mắt đó, chỉ riêng khí thế đó đã đủ sức ở Hắc Giác Vực xưng hùng. Vô Song đưa tay lên cao, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, âm thanh mang theo sát khí vô cùng vô tận: hôm nay Hắc Giác Vực không còn tồn tại Ma Viêm Cốc. Sát. Theo âm thanh của Vô Song, phô thiên cách địa ma thú lao xuống, khí thế kinh khủng vô cùng. Tường thành của Ma Viêm Cốc có thể chịu được đến cả đấu tông cường giả công kích, nhưng một đấu tông nhìn thấy 100 con ngũ giai ma thú gào thét mà đến chắc chắn chọn phương án quay đầu bỏ chạy, có điên mới ở lại xin chết. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bức tường thành của Ma Viêm Cốc ầm ầm sụp đổ, bức tường vững chắc nhất của Hắc Giác Vực cứ như đậu hũ trước đoàn quan ma thú khổng lồ. Lúc này Phương Ngôn mới kịp lấy lại tinh thần, hắn gầm lên: đệ tử Ma Viêm Cốc liều chết hộ cốc. Vô Song lúc này chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả. Hắn lạnh giọng: Minh Xà, La Hầu hai người mang đầu Phương Ngôn cùng Tạ Chấn về đây. Minh Xà cùng La Hầu lập tức bước ra tuân lệnh công tử. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 104 huyết tẩy Ma Viêm Cốc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ma Viêm Cốc cũng chưa bao giờ là thế lực yếu, trong thập đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc có đến 6 người là đấu hoàng cường giả, cộng thêm địa ma lão dù là đấu tông hậu kỳ lão quái vật, chỉ riêng điểm này chỉ sợ nếu quyền lực bang không có đội quân ngũ sai ma thú khổng lồ chỉ sợ có thắng cũng là thắng thảm. Tường thành sụp đổ thì Phương Ngôn cùng Tạ Chấn lập tức tạo ra đôi cánh sau lưng lơ lửng giữa bầu trời, cảm nhận được từng tiếng hét thảm của môn đồ Ma Viêm Cốc. Phương Ngôn gầm lên, toàn thân đấu khí bạo phát muốn một chiêu tiêu diệt vài con ngũ sai ma thú, bỗng nhiên cảm thấy một hơi thở âm lãnh phả vào lưng. Phương Ngôn đột nhiên sợ hãi lập tức xoay người nhìn về phía sau. Trước mặt Phương Ngôn là một lão nhân làn da khô héo, khuôn mặt thì như cương thi không có bất cứ biểu hiện gì. Tuy nhiên Phương Ngôn lại may mắn biết kẻ này là ai, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong của quyền lực bang Minh Xà. Minh Xà cũng không để Phương Ngôn có thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Minh Xà thừa hiểu công tử của mình muốn hiệu quả trấn nhiếp nhân tâm, muốn ra tay bằng tuyệt đối ưu thế. Hắn phải đánh bại Phương Ngôn trong thời gian nhanh nhất. Phương Ngôn bị Minh Xà cuốn lấy thì bên kia Tạ Chấn cũng đang bị một ánh mắt như hồng hoang mãnh thú tập trung, La Hầu thất tinh đấu hoàng của quyền lực bang. La Hầu nhìn Tạ Chấn đầy khinh bỉ, sau đó đôi cánh đấu khí run lên, thân hình của hắn lao thẳng đến người Tạ Chấn. La Hầu trong trạng thái hóa hình thành người vẫn rất to lớn, chiều cao hơn 2 mét, thân hình như cái cột đình cùng một đầu chọc lóc. Trong toàn bộ quyền lực bang tính về mãnh lực, La Hầu tuyệt đối có tư cách xếp top 3. Nhìn La Hầu phát động thế công, khóe miệng Tạ Chấn thoáng hiện một vẻ ngưng trọng. La Hầu là cường giả thất tinh đấu hoàng, trong khi hắn chỉ là lục tinh, thân hình hắn vững vàng đợi nắm tay của La Hầu cách trước mặt bàn tay đột nhiên mở rộng vung lên như ưng chảo dị thò ra.

Đại trưởng lão Phương Ngôn là người phản ứng nhanh nhất, kịp lùi lại sau đó đấu khí toàn thân bảo vệ cơ thể. Ông ta gầm lên địa giai sơ cấp đấu khí kim cang toái nhạc. Trên cơ thể Phương Ngôn lập tức xuất hiện một vòng hào quang bảo vệ cơ thể, một bộ chiến giáp màu vàng cực kỳ chắc chắn. Thải Lân khinh thường cười lạnh, từ hai cánh tay của nàng vô số độc xà bắn ra lao thẳng về phía Phương Ngôn, mỗi con độc xà đều có thực lực ngang với đại đấu sư của nhân loại, bất quá khi bọn chúng còn chưa chạm vào người Phương Ngôn thì Thải Lân khóe miệng cong lên bảo. Hàng trăm hàng nghìn con độc xà theo âm thanh của nàng lập tức tự bảo, cho dù không thể phá tan được khải giáp bảo vệ của Phương Ngôn thì cũng khiến hắn phải lùi lại. Huyết khí nhuôn đỏ bầu trời nhưng rất nhanh huyết khí biến mất, toàn bộ sinh mạng hàng trăm con độc xà lúc này lại bất ngờ xuất hiện trên cánh tay bạch ngọc của Thải Lân, một hình xăm huyết xà màu đỏ cực kỳ sinh động ở trên tay nàng, thậm chí con huyết xà còn như đang mở mắt nhìn Phương Ngôn, ánh mắt cực kỳ khát máu. Vô Song ở đằng xa nhìn Thải Lân lúc này cũng phải bật thốt ra, vô địch dưới đấu tôn quá mạnh. Thải Lân không hề yếu, nàng chưa bao giờ yếu, chẳng qua nàng không có đất diễn tại đấu phá thương không mà thôi, lấy sức một người chế trụ cả Gia Mã Đế Quốc tuyệt đối không phải là nhờ mỹ mạo mà là nhờ thủ đoạn cùng lãnh huyết. Huyết tế thuật, huyết tế tính mạng xà tộc trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh của Thải Lân lên một mức đáng sợ. Thải Lân không chuyên tu đấu kỹ cũng như đa số ma thú trên đại lục. Thứ mà Thải Lân sử dụng là thiên phú chủng tộc độc nhất vô nhị. Một quyền ấm màu đỏ của nàng nện vào khải giáp màu vàng của Phương Ngôn đánh hắn bắn thẳng xuống mặt đất. Một quyền này của Thải Lân không thua kém bất kỳ một đòn nào của đấu tông cường giả. Phương Ngôn cho dù có khải giáp bảo vệ cũng cảm nhận lục phủ ngũ tạng run lên, đột nhiên thân ảnh Thải Lân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta. Thải Lân lạnh lùng để bản vương đập nát cái mai rùa này ra. Chân đẹp một cước đạp vào ngực Phương Ngôn, sau đó xoay tròn trên không trung tiếp tục ấm đầu Phương Ngôn xuống, cái đuôi rắn màu tím của nàng xuất hiện cuốn lấy eo Phương Ngôn, đồng thời bàn tay màu đỏ ấm thẳng vào ngực hắn. Phương Ngôn hoàn toàn không kịp phản ứng, tốc độ của hắn yếu hơn Thải Lân rất nhiều, một quyền chính diện lần này đập nát cả khải giáp của hắn. Sau đó Phương Ngôn mới bi ai phát hiện từ trong bàn tay màu đỏ của Thải Lân từng tia đấu khí chứa độc tố màu tím như kim châm len lỏi vào người hắn, hắn trúng độc rồi. Phía sau Thải Lân âm thanh xé gió vang lên, nhị trưởng lão và tam trưởng lão Ma Viêm Tốc đã xuất hiện sau lưng nàng, bọn họ lựa chọn vây ngụy cứu triệu muốn trong lúc Thải Lân không để ý một đòn hạ sát nàng. Tuy nhiên Thải Lân còn không thèm quay đầu lại, phía sau lưng nàng hai đầu mang xà cực lớn xuất hiện mạnh mẽ ngăn cản hai vị trưởng lão. Hai hư ảnh mãng xà sau lưng Thải Lân thực lực không ngờ đều là lục tinh đấu hoàng mạnh mẽ phi thường, tuy chưa đủ đánh bại hai vị đấu hoàng cửu tinh nhưng ngăn chặn một đòn thì thừa sức. Dưới mặt đất dần dần xuất hiện ngày càng nhiều những hư ảnh mãng xà, hơn 10 con mãng xà được Thải Lân tạo ra, bất cứ con nào cũng có thực lực đấu vương cường giả nhân loại, thậm chí còn có 4 đầu mãng xà đạt đến thực lực đấu hoàng. Vô Song phương xa một lần nữa nheo mắt lại, đã sớm nghe nói xà nhân tộc cường giả có thể đem linh hồn ma thú hút ra, sau đó tu luyện lại thành một loại kỹ năng đặc biệt, không những có thể bảo toàn phần lớn thực lực của ma thú mà lại tuyệt đối phục tùng chủ nhân, hung mãnh không sợ chết khiến đối thủ cực kỳ khó chịu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là đáng sợ. Nhìn Thải Lân đứng giữa một đoàn linh xà khiến người khác không rét mà run. Cuối cùng lúc này Vô Song cũng hiểu lý do gì mà xà nhân tộc chỉ có 2 đấu hoàng cường giả lại có thể đứng ngang hàng với Gia Mã Đế Quốc. Cái gì mà Gia Mã Đế Quốc dùng 2 đấu hoàng cường giả ngăn cản Thải Lân, Vô Song tuyệt đối không tin, 4 đấu hoàng thì còn không sai biệt lắm. Vân Lam Tông là nơi Vô Song gắn bó gần 5 năm thời gian, đương nhiên Vô Song biết trong Vân Lam Tông ngoại trừ Vân Sơn và Vân Vận ra vẫn còn 2 đấu hoàng cường giả. Gia Mã Hoàng thất ngoại trừ lão bất tử Gia Hình Thiên thì vẫn còn một đầu cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong ma thú, mỗi gia tộc lớn của Gia Mã Đế Quốc cũng che giấu một vị đấu hoàng như Hải Ba Đông của Đặc Thước Nhĩ gia tộc. Còn về phần Nạp Lan gia cùng một gia Vô Song cũng không tin không có đấu hoàng tỏa chấn. Dùng linh xà chặn hai vị trưởng lão lại, Thải Lân ánh mắt vẫn tập trung nhắm vào Phương Ngôn. Lúc này cánh tay Phương Ngôn thậm chí đã hóa thành màu tím. Chính tay Phương Ngôn không do dự chặt đứt cánh tay của mình để bảo toàn tính mạng. Thấy Thải Lân một lần nữa tiến đến, Phương Ngôn liền bị dọa sợ. Không ngờ hai cánh đấu khí run lên, trong phút chốc khí thế toàn thân kéo đến đỉnh phong như một mũi tên bắn thẳng về hướng Thải Lân đang lao tới. Thải Lân liền nhíu mày nhảy lên né tránh, tạo cơ hội cho Phương Ngôn thoát ra, tạo cơ hội cho Phương Ngôn lại gần hai vị trưởng lão. Phương Ngôn gầm lên, cô ta là yêu thú, là xà hệ yêu thú sử dụng độc hệ đấu khí, chỉ có hóa sinh hỏa mới có thể đánh bại nàng. Tiếng nói vừa dứt, Phương Ngôn đột nhiên quát lớn, lão nhị, lão tam. Nghe thấy tiếng quát của Phương Ngôn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão Ma Viêm Tốc ở một bên nhất thời quát theo một tiếng, chợt phi thân lùi lại một khoảng, thủ ấm cấp tốc biến động. Theo sự biến đổi từ thủ ấm của ba người, ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt đột nhiên từ bên trong cơ thể họ chậm rãi phóng thích. Một lát sau trực tiếp thoát ly thân thể họ bay vút ra, tại vị trí trung tâm ba người ngưng tụ lại cùng một chỗ. Nương theo ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt dung hợp, ngắn ngủn nửa phút thời gian, một đoàn hỏa diễm màu nâu rực rỡ chậm rãi trôi nổi trên bầu trời. Đoàn hỏa diễm màu nâu này vừa xuất hiện, nhiệt độ ở mảng chân trời này đột nhiên tăng vọt. Thậm chí không gian chung quanh ngọn lửa kia cũng đã xuất hiện một chút vặn vẹo. Nhiệt độ của loại hỏa diễm này có lẽ là đã gần so sánh được với dị hỏa. Vô Song khóe miệng cong lên, bởi hắn đã thấy một trong hai thứ bắt buộc phải lấy của Ma Viêm Cốc. Lộng diễm quyết cùng thủ pháp điều chế khôi lỗi. Thải Lân nhìn ngọn lửa khổng lồ đang dần dần hiện ra liền nhíu mày, nàng đấu khí vốn mang hàn tính đối diện với hỏa diễm cuồng bạo thực sự cũng áp chế nàng rất nhiều. Minh Xà cùng Huyết Ảnh lập tức muốn đồng hỗ trợ Thải Lân thì Vô Song xuất hiện, hắn nhẹ nhẹ mỉm cười, bản công tử đã nói Thải Lân là mạnh nhất dưới đấu tông, ba kẻ rác rưởi cửu tinh đấu hoàng liên thủ mà thôi, có tư cách gì làm tổn thương Thải Lân, đứng xem đi. Ngọn lửa giống như một mặt trời màu nâu xám trôi nổi trên đỉnh đầu, nhiệt độ khủng khiếp không ngừng thiêu đốt khiến cho không gian bị vặn vẹo vô cùng khủng bố. Sức nóng đã gần giống năm đó khi Vô Song lần đầu đoạt được lục đạo luân hồi viêm. Tuy nhiên cũng gần như là tiếp cận mà thôi, dị hỏa là chính vật độc nhất vô nhị trong thiên địa, không thể tái tạo được nó là do thiên địa đại đạo sinh ra, trừ khi có một ngày mi có thể đứng trên thiên đạo, nếu không bất cứ loại hỏa nào cũng đều xếp dưới dị hỏa, đây là một chuẩn tắc, một quy định của thiên đạo. Ba vị trưởng lão của Ma Viêm Tốc khuôn mặt cực kỳ tự tin, bọn họ vô cùng tin tưởng vào ngọn lửa màu nâu xám, đã dung hợp tất cả đấu khí trong cơ thể của bọn họ lại này. Bởi vì trong vài năm nay, giả dị hỏa đã làm cho không ít đối thủ của bọn họ phải bỏ mạng, kể cả một ít cường giả đỉnh cao của Hắc Giác Vực. Chỉ nghe Phương Ngôn cười lạnh một tiếng, ngọn lửa màu nâu xám lượn lờ bốc lên. Rồi đột nhiên phân ra thành ba đoàn riêng biệt, nhanh chóng rơi vào trong thân thể của bọn họ. Sau khi ngọn lửa đó xâm nhập vào trong cơ thể, khí thế tràn ngập bên ngoài ba người Phương Ngôn đột nhiên trở nên cuồng bạo dữ dội. Kình phong nóng cháy áp bách như thủy triều, không ngừng hướng về phía Thải Lân. Vẻ mặt của Thải Lân nổi lên một tầng hàn khí, đôi mị nhãn xuất hiện một tia thản nhiên tự hại bản thân. Giọng nói lạnh lẽo của Thải Lân vang lên. Nghe được lời nói của Thải Lân, Phương Ngôn cũng cười lạnh nói, hừ, đừng có đắc ý, trong cơ thể ba người lão phu đích xác sẽ xuất hiện tổn thương không nhỏ, mỗi khi sử dụng lồng diễm quyết để dung hợp ra hóa sinh hỏa này. Có điều nếu để giết được ngươi tuyệt đối đáng đầu tư. Thải Lân hít một hơi thật dài, sau đó nàng dang rộng cả hai tay ra, từng làn khói tím lượn lờ xung quanh độc giới. Toàn bộ bầu trời đều phủ bởi một làn khói tím, vô biên vô hạn độc khí xuất hiện, lần đầu tiên ánh mắt Thải Lân trở thành nghiêm túc, lớp da rắn xuất hiện trên cơ thể nàng. Thải Lân thân hình biến thành khổng lồ, nàng biến thành một con mãng xà cực lớn trên không trung, đây là bản thể của Thải Lân. Miệng xà há to, đồng thời toàn bộ khí độc xung quanh bị nàng hút lại, trong miệng nàng xuất hiện một quả cầu năng lượng khổng lồ mang lại hơi thở tử vong cuồng bạo. Thải Lân không thích biến về bản thể bởi nó làm mất vẻ xinh đẹp của nàng, bất quá hóa sinh hỏa của Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão thực sự không thể làm nàng chủ quan được. Tư Ảnh hóa sinh hỏa cuối cùng cũng biến thân thành công, trở thành một con diều hâu khổng lồ màu nâu đỏ, đối thủ của nó là một đầu cự xà khổng lồ do Thải Lân biến thành. Đột nhiên từ trong mắt trái của cự xà một tia sáng khổng lồ xuất hiện, trong ánh mắt đó dần dần xuất hiện ba đóa hoa nhỏ xoay tròn liên tục, tia sáng từ bích xà tam hoa đồng không ngờ lại có thể cố định cả hóa sinh hỏa trên không trung. Thải Lân thân thể khổng lồ lập tức động, viên cầu độc tố bắn ra lao thẳng vào hóa sinh hỏa đang giãy giụa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm toàn bộ phòng ốt trong Ma Viêm Cốc đổ sập xuống, vô số tiếng hét thảm vang lên. Khói bụi tan đi, ba vị trưởng lão lúc này cũng đang trong tình trạng dầu hết đèn tắt, đến cả sức để phi hành trên không trung cũng không có, tuy nhiên bọn họ vẫn đang tươi cười, tiếng cười thật cuồng loạn. Trước mặt bọn họ là thân ảnh một con đại xà gục ngã trên mặt đất, toàn thân không có chỗ nào là nguyên vẹn cả. Ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc tất nhiên cũng biết mình chắc chắn phải chết, tuy nhiên có thể lôi theo một cường giả mạnh nhất của quyền lực bang đi theo tuyệt đối là không thiệt. Trong mắt của ba người, Thải Lân rất có thể là vị chấm thang chủ thần bí của quyền lực bang, thực lực cỡ này mà không phải là chấm thang chủ thì tuyệt đối cả ba người không tin. Đột nhiên Phương Ngôn ánh mắt trợn ngược, hắn nhìn thấy da thịt con đại xà trở nên hư thối, sau đó rất nhanh bàn tay ngọc đâm thủng người đại xà từ bên trong, một nữ nhân đẹp tuyệt trần trong bộ đồ bị nhuộm đỏ bởi máu đại xà xuất hiện, nàng thậm chí còn không bị thương. Thải Lân liếm liếm môi, khuôn mặt cao ngạo mang thêm ba phần tức giận, nàng lạnh giọng, có Di Ngôn gì không? Đúng lúc này ở phía phương trời xa một khí thế kinh thiên động địa xuất hiện, khí thế của đấu tôn cường giả, thậm chí là cao giai đấu tôn cường giả, một tiếng gầm vang vọng trời cao, dám đụng vào ba người bọn họ, lão phu thề sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời đánh xuống thẳng vào phía Thải Lân, tuy nhiên nàng không quan tâm lắm. Ngọc thủ lạnh lùng cắt qua cổ cả ba vị trưởng lão, thậm chí Thải Lân không thèm để uy hiếp đó ở trong đầu bởi nàng biết kẻ đó sẽ ra tay. Vô Song xuất hiện ngay sau lưng Thải Lân, một chân giẫm mạnh xuống đất tạo nên một cột lửa khổng lồ đốt cháy hư ảnh bàn tay đang lao xuống. Hắn ngước mắt nhìn về phía phương xa, ta còn chưa đụng vào nàng mà ngươi dám đụng, muốn chết. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 106 địa ma lão vượt. Âm thanh như tiếng sấm vang vọng khắp Ma Viêm Cốc, dư âm của nó không ngừng quanh quẩn như phản âm khiến lòng người chấn động. Chỉ một lúc sau, đáp lại âm thanh của vô song vang lên không bao lâu, tại trên không trung xuất hiện một bóng người nhanh chóng bay đến. Khí thế của hắn cực kỳ kinh khủng, ánh mắt nhìn vô song như muốn nứt ra, ánh mắt huyết hồng tràn ngập tơ máu, đây chính là cường giả mạnh nhất của Hắc Giác Vực, cường giả thất tinh đấu tôn địa ma lão dược. Đương nhiên Hắc Giác Vực chỉ tính các chấm thang phái và thế lực tồn tại ở đây chứ tuyệt đối không tính Già Nam Học Viện, Già Nam Học Viện dù sao cũng là đấu tôn thế lực, làm sao có thể đánh đồng, thậm chí nếu Già Nam Học Viện nổi tình ra hết cũng chưa chắc đã sợ các thế lực hàng đầu của Trung Châu như Tinh Vân Các, Phong Lôi Các. Vô Song chưa bao giờ đánh giá thấp địa ma lão dược, bất quá hắn cũng chưa bao giờ đánh giá cao ông ta. Địa ma lão dược trong mắt Vô Song mạnh thì đúng là có mạnh, nhưng thực sự chỉ giỏi bắt nạt tiểu bối, tầm mắt của hắn quá kém. Hắn cũng quá nhát gan. Địa ma lão dược chấp nhận bế quan 10 năm trong Hắc Giác Vực để tăng cường cảnh giới, nhưng lại không dám đi ra khỏi Hắc Giác Vực. không dám đi tìm cơ duyên mới, chỉ riêng điểm này Vô Song đã coi thường ông ta. Ông ta tại Hắc Giác vực thì không khác gì trên núi không hổ hầu tử xưng vương. Bất kể ma viêm tốc của ông ta mạnh thế nào, bất kể ông ta cố gắng ra sao, nhưng chỉ cần một ý niệm của Mang Thiên Xích, cho dù 10 cái ma viêm tốc cũng bị tận diệt. Địa ma lão ruột chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua chiến trường của ma viêm tốc, các công trình đổ vỡ, ma viêm tốc đệ tử thương vong thảm trọng, ma viêm tốc thập đại trưởng lão đã nằm xuống 6 người, ma thú bay đầy trời, đặc biệt là ma viêm tốc tam đại trưởng lão, những thuộc hạ thân tín nhất của ông ta cũng đã bị người ta chặt đầu, công sức cả đời của địa ma lão ruột cứ như thế tan vỡ. Địa ma lão ruột toàn thân sát khi bốc lên, ánh mắt căm thù nhìn Vô Song cùng Thải Lân, nếu ánh mắt có thể giết được người thì hai người bọn họ đã bị chết vô số lần. Trên bầu trời phía sau Vô Song cũng bắt đầu xuất hiện từng thân ảnh, đấu khí hóa cánh xuất hiện sau lưng bọn họ, tổng cộng có 8 vị đấu hoàng cường giả cùng hơn 30 vị đấu vương cường giả cùng phóng khí thế ngăn cản lại địa ma lão ruột. Địa ma lão ruột một người đứng giữa vòng vây của quyền lực bang, trên bầu trời, trên mặt đất, 4 phương 8 hướng xung quanh tràn ngập ma thú, những tiếng gào thét điên cuồng như đang tuyên chiến với ông ta vậy. Lúc này Vô Song khẽ ngước mắt lên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy địa ma lão ruột, ánh mắt Vô Song chậm rãi di động trên người ông ta. Địa ma lão ruột là một lão giả tóc đỏ như máu, trên người mặc một bộ khô lâu hoàng bào. Khuôn mặt lão giả gầy gò, hệt như da bọc xương, nhìn qua có cảm giác như là một cái xác chết vậy. Hai mắt hõm sâu, bên trong có quang mang đen tối không ngừng lói lên giống như lửa ma, vô cùng rụt dị cùng âm trầm. Địa ma lão rụt đứng thẳng trên không trung, hai mắt hõm sâu nhàn nhạt nhìn toàn bộ quang cảnh cuộc chiến, mỗi khi tay áo lay động thì sẽ khiến cho không gian xung quanh tản mát ra một cỗ dao động rất nhỏ, mặc dù vô cùng nhỏ bé nhưng cũng đã bị Vô Song thấy được. Trong những cường giả Vô Song từng gặp mặt, có lẽ lão ta là người có đấu khí thâm hậu nhất, đương nhiên không tính hai vị sư phụ, vì cả hai người cũng đâu có bao giờ thể hiện đấu khí ra cho Vô Song thấy. Với những tuyệt đỉnh cao thủ trên đại lục tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi làm trò như địa ma lão duyệt, những cường giả chân chính có thể làm toàn thân không phát ra một tia khí tức nào, nếu họ thực sự không muốn thể hiện cho người khác xem thì đừng hòng có ai nhận ra. Địa ma lão duyệt gầm lên, hắn nhìn về phía Vô Song cho ta một lời giải thích. Vô Song thản nhiên nhìn hắn bình thản đáp, sống ở trong Hắc Giác vực kẻ mạnh không cần giải thích. Địa ma lão ruột bỗng nhiên bật cười, hay cho một câu kẻ mạnh không cần giải thích, lão phu trước khi bế quan vẫn chưa thấy ngươi xuất hiện, chẳng nhẽ là nhân tài mấy năm gần đây, nói đi ngươi đến từ thế lực nào. Vô Song bình thản đáp, thiên hạ đệ nhất chấm thang quyền lực bang. Địa ma lão ruột, lão sống quá lâu trong Hắc Giác vực rồi, cũng đến lúc nhường lại vương tỏa của mình đi, ma viêm cốc đã bị tận diệt, ngươi cũng nên đi theo bọn chúng. Địa ma lão ruột nhíu mày sau đó bật cười, ngươi nghĩ dùng số đông là có thể khóa được lão phu muốn chạy thì các ngươi còn lâu mới đụng được vào lão phu có thể đánh không lại cái gọi là quyền lực bang, bất quá xếp ngươi một cái nhất tinh đấu hoàng thừa sức. Địa ma lão ruột bản tính vốn nhát, hắn chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, chứ so với những kẻ cùng cấp bậc của mình, địa ma lão ruột tuyệt không dám đụng vào, cũng như khi Mang Thiên Xích còn ở Già Nam học viện, địa ma lão ruột còn không dám bước ra khỏi cửa, chỉ khi Mang Thiên Xích rời đi thì hắn ta mới dám vỗ ngực tự xưng. Địa ma lão ruột biết thừa một mình ông ta không thể lấy sức một người chống lại cả trăm cường giả, mà thấp nhất là đấu vương cảnh giới cả. Trong đầu địa ma lão ruột khi nhìn thấy đội hình của quyền lực bang vốn đã quyết định quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên cộng thêm bản tính hẹp hòi, địa ma lão ruột tất nhiên phải nhắm đến mục tiêu dễ nuốt nhất. Vô Song và Thải Lân đều ở gần với địa ma lão ruột. Vô Song thực lực nhất tinh đấu hoàng, còn Thải Lân lại là cửu tinh đấu hoàng, chỉ cần không phải kẻ ngu thì địa ma lão ruột sẽ chọn Vô Song khai đao, hắn cần phải đánh nhanh rút nhanh, thậm chí bắt sống Vô Song làm lợi thế giao dịch với quyền lực bang, dù địa ma lão dược không biết vô song có vai trò gì trong cái chấm thang phái lần đầu nghe danh đó, bất quá chỉ từ biểu hiện và ánh mắt của mọi người xung quanh chắc chắn địa vị của vô song cực kỳ cao. Thân hình địa ma lão dược lói lên chỉ trong một cái chớp mắt đã tiến thẳng đến trước mặt vô song, bàn tay mang theo đấu khí kinh khủng đánh xuống. Đấu tôn cường giả thậm chí còn là thất tinh đấu tôn một đòn toàn lực thì đấu hoàng nào có tư cách sống sót. Vô song đối mặt với địa ma lão dược chỉ là khinh thường cười lạnh, thân hình hắn biến mất ngay trước mặt lão, đồng thời cả thải lân cũng biến mất theo. Khi địa ma lão dược kịp quan sát thì lúc này vô song đang bế thải lân trên tay, đồng thời đứng cách xa hắn 10 mét. Thải lân trong vòng tay vô song lập tức gắt lên, đôi chân đẹp trắng nõn khẽ vung vẩy trong hư không, làm cái gì thế, thả bản vương xuống. Vô song mỉm cười không được đâu, chỉ có ôm nàng thế này mới đảm bảo an toàn cho nàng được, ở đây ai cũng có thể bị thương trừ nàng ra. Sau đó thân hình hắn lại một lần nữa biến mất, tiếp tục tránh được một đòn tiếp theo của địa ma lão dược. Vô song bế thải lân chân đạp hư không, ánh mắt như đang trêu tức lão ta vậy. Địa ma lão dược cũng đột nhiên phát hiện ra một việc bất hợp lý, khi toàn bộ cường giả quyền lực bang rõ ràng đang lùi xa khỏi cuộc chiến. Rõ ràng bọn họ không quan tâm đến địa ma lão dược có thể làm thương tổn vô song hay không. Nói chính xác hơn, không có bất cứ cường giả nào của quyền lực bang tin tưởng địa ma lão dược có tư cách làm vô song bị thương. Thải lân lúc này cũng không vùng vẫy nữa. Nàng dùng hai tay bấu chặt lên cổ vô song, trái với các cường giả quyền lực bang thì thải lân không hề biết vô song mạnh đến mức nào. Nàng luôn suy nghĩ vô song có tự tin đến vậy chính là nhờ hai con đấu tôn khôi lỗi. Đối thủ lần này là một siêu cấp cường giả cảnh giới đấu tôn, đến cả thải lân như nàng cũng không dám chiến đấu. Thải lân nhíu đôi mày đẹp, mau thả hai con khôi lỗi ra đi, ngươi đừng bảo ta và người đủ sức đánh bại một thất tinh đấu tôn nhé. Vô song khẽ mỉm cười. Hắn gõ nhẹ vào vầng trán nàng một cách, đừng có coi thường bản công tử, bằng hắn còn chưa xứng, hơn nữa ta cũng không mang theo khôi lỗi để hết lại ở quyền lực thành rồi. Vô song một lần nữa biến mất, vị trí xuất hiện của hắn lúc này là trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng thả thải lân xuống đồng thời bước lên một bước, từ cơ thể vô song một luồng năng lực linh hồn kinh khủng như núi lửa phun trào. Linh hồn lực mạnh mẽ đến mức cho dù là địa ma lão nhân cũng phải lùi lại ba bước. Địa ma lão nhân kinh hãi, ngươi không ngờ lại là luyện dược sư, sao có thể, còn trẻ như vậy sao có thể có linh hồn khủng khiếp đến mức này. Linh hồn lực của vô song tuyệt đối là linh hồn lực mạnh nhất trong đời địa ma lão dược được nhìn thấy, linh hồn lực này thậm chí còn làm địa ma lão dược có một tia sợ hãi. Kẻ bắt nạt có cái hay của kẻ bắt nạt, họ biết khi nào đụng vào đối thủ cứng, họ biết khi nào bắt gặp được quả hồng mềm. Vô song lúc này tiến lên một bước, khóe miệng cong lên hai lựa chọn, một là ngươi tự sát ở đây ta tha cho ngươi toàn thây, hai là để ta ra tay sau đó luyện chế thân thể ngươi thành khôi lỗi. Địa ma lão dược nhìn vô song ánh mắt lóe lên ngọn lửa cuồng nộ, đừng tưởng có linh hồn lực mạnh một chút rồi tự kiêu, ngươi lấy tư cách gì có thể giữ được lão phu. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 107 nhân đạo ấm xúc sinh ấm. Địa ma lão dược thực sự không có tự tin có thể đánh bại vô song, đương nhiên nếu là cuộc chiến sinh tử giữa hai người thì địa ma lão dược luôn tin tưởng là mình thắng, nhưng đừng quên ngoại trừ linh hồn lực ra thì vô song còn có cả hàng trăm cường giả theo sau. Địa ma lão dược không dám chiến lâu, hắn lựa chọn chạy. Thân hình địa ma lão dược run lên, hắn muốn chạy trốn, chỉ cần hắn rời khỏi được nơi đây bằng thực lực thất tinh đấu tông của mình hắn sẽ lập tức đi săn giết bất cứ kẻ nào trong quyền lực bang, hắn sẽ không phải là con mồi nữa mà là thợ săn. Vô song nhìn địa ma lão dược bỏ chạy liền cười lạnh, chạy làm gì, ông đã xuất hiện rồi thì nằm luôn ở đây đi. Vô song bắt đầu biến đổi thủ ấm trên tay mình, ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười ẩn chứa sát khí luân hồi lục ấm nhân đạo ấm. theo âm thanh của Vô Song bỗng nhiên toàn bộ linh hồn của hắn đều thay đổi, xung quanh Vô Song bỗng nhiên được bảo vệ bởi một bộ áp giáp trắng bạc bằng linh hồn lực. Một trong lục ấm của luân hồi ấm, nhân đạo ấm cho phép người sử dụng biến sức mạnh linh hồn thành sức mạnh cơ thể bá đạo tuyệt luân. Bộ giáp này chỉ có một yếu điểm duy nhất, nó không thể mãi mãi duy trì và mạnh mẽ như lúc ban đầu. Chính vì vậy nhân đạo ấm cho phép Vô Song chiến đấu trong 10 chiêu, sau 10 chiêu linh hồn khải giáp tự động giải trừ. Trong vòng 10 chiêu Vô Song có nhục thân hoàn toàn không thua kém bất cứ một vị đấu tông đỉnh phong nào. Một bước bước ra, đôi cánh phượng hoàng xuất hiện, vẽ lên một ngọn lửa trên bầu trời, Vô Song đã đuổi kịp địa ma lão dược. Nếu chỉ dùng đấu khí hóa cánh thực sự muốn đuổi theo địa ma lão dược là điều không thể, nhưng bằng phượng hoàng dực bá chủ tốc độ thì việc này cũng không quá khó khăn. Một quyền của Vô Song nện thẳng vào ngực địa ma lão dược, ở phía ngược lại lão dược cũng không chậm, một đấm cứng đối cứng với Vô Song. Hắn cảm thấy Vô Song thực sự quá ngu xuẩn khi có linh hồn khủng khiếp nhưng lại lựa chọn cận thân chiến đấu với hắn ta. Tuy nhiên chỉ một giây sau lão dược liền biến sắc, bởi vì hắn biết hắn nhầm rồi. Một quyền của Vô Song lực mạnh vô cùng, căn bản không phải là lão dược có tư cách đỡ được. Thân hình của lão bị đánh bay thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố khổng lồ. Vô Song tiếp tục xuất hiện trước mặt lão dược, một đấm thẳng vào ngực lão, sau đó nắm lấy đầu địa ma lão dược tặng một cái đầu gối, khuôn mặt lão dược lập tức be bát máu. Trong ma viêm tốc hoang tàn, không gian lặng ngắt im lặng vô cùng, tất cả chỉ còn lại âm thanh kêu gào thảm thiết của địa ma lão dược, chỉ còn những quyền của Vô Song nện mạnh lên thân thể ông ta. Địa ma lão dược gào thét trong đau đớn, bàn tay run rẩy đưa ra trước hư không, một dược trảo đen nhánh đầy hàn khí hiện ra trong đồng tử Vô Song, nhanh chóng phóng đại lao tới. Tuy nhiên dược trảo không thể nào xuyên thủng được lớp phòng ngự biến thái trên người Vô Song. Đối với Vô Song lúc này, mọi kháng cự của địa ma lão dược là quá yếu ớt. Thân hình xoay người 180 độ, lại một trọng quyền nện vào ngực địa ma lão dược, toàn bộ xương ngực của ông ta vỡ nát thổ huyết đương trường, thậm chí từng mảnh xương vỡ còn cắm thẳng vào trong phổi của ông ta. Địa ma lão dược liền cảm nhận thấy hô hấp khó khăn. Vô Song lúc này đâu có phải là một nhất tinh đấu hoàng, căn bản là một con quái vật hình người, căn bản là tồn tại địa ma lão dược không thể đụng vào được. Nhìn thấy Vô Song đang từng bước tiến đến gần mình, địa ma lão dược ánh mắt ngày càng hoảng sợ. Vô Song bước rất chậm như đang trêu đùa hắn vậy, nhưng mỗi nhịp bước của Vô Song lại làm cho trái tim địa ma lão dược run lên một lần. Địa ma lão dược cắn răng, hàn khí đen kịt ở đầu ngón tay lượn lờ, chợt 10 ngón tay đột nhiên búng ra liên tục. Thiên huyến huyền băng thứ. Phúc phúc phúc. Theo 10 ngón tay của địa ma lão dược di động, chỉ thấy băng truy màu đen dày đặc, dược dị từ đầu ngón tay xuất hiện, thế công phô thiên cách địa mạnh mẽ bắn đến Vô Song, đồng thời mang theo kình phong sắc bén, ma sát với không khí thành những tiếng chói tai, làm cho màng nhĩ mọi người tại đây ê ẩm, da đầu phát lạnh. Băng truy màu đen nhìn như không nổi bật, nhưng kình phong sắc bén ẩn chứa bên trong lại cực kỳ kinh khủng. Chưa nói đến hiện trạng như mưa rào mùa hạ đánh đến, chỉ sợ một cách thôi cũng có thể trực tiếp đánh chết cường giả đấu hoàng, bởi vậy có thể thấy được vật nhỏ này thực cũng không phải đáng yêu như hình dáng bên ngoài. Khuôn mặt lạnh lùng mỉm cười, Vô Song chỉ còn có thể ra thêm 4 đòn, nếu hắn ngăn cản chiêu này thì chỉ còn 3. Bất quá Vô Song như không quan tâm, một quyền nắm chặt lại sau đó đấm ra. Một quyền cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đơn giản nhưng lại mang theo lực lượng chấn động của không gian, chỉ cần một quyền đã đủ nghiền nát tất cả băng truy bay đến. Băng truy như điện chớp đánh đến, vẻn vẹn chớp mắt, đến cũng nhanh mà đi còn càng nhanh hơn, dưới một quyền của Vô Song tất cả đều bị đập tan biến thành từng vũng nước. Băng ngưng kiếm quyết. Càng ngày càng nhiều băng truy hóa thành nước, địa ma lão dược cử động, đôi tay khô héo mạnh mẽ kết ấm chợt lớn tiếng gầm lên. Ngay lập tức, chỉ thấy mấy băng truy vốn đã hóa thành nước liền tụ tập với nhau, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền dung hợp thành một thanh băng kiếm đen nhánh. Băng kiếm thành hình, một luồng hàn khí cuồng bạo tràn ra, mạnh mẽ nhắm thẳng vào cổ họng của Vô Song. Vô Song lại càng trực tiếp, hắn dùng một cánh tay đưa lên mạnh mẽ bóp nát toàn bộ thanh kiếm hàn băng, sau đó dưới chân Vô Song một luồng hỏa diễm bốc lên, biến tất cả vũng nước dưới chân thành hư vô. Vô Song lạnh lùng mỉm cười, cố lên, ta chỉ có thể duy trì trạng thái này trong hai chiêu nữa thôi, ngươi chỉ cần kiên trì thêm hai chiêu nữa thôi. Vô Song ngày càng lại gần địa ma lão duyệt, âm thanh đầy trào phúng vang lên. Địa ma lão duyệt ánh mắt chợt động, hắn chợt gầm lên cực hàn phong bạo. Sau tiếng hét của địa ma lão duyệt lập tức có một cơn lúc hàn khí lao tới, đây chính một chiêu địa giai đấu kỹ hàng thật giá thật, thậm chí đến cả Vô Song cũng cảm thấy ngưng trọng. Khi cơn phong bạo thổi qua người Vô Song, lập tức toàn thân hình hắn bị đóng băng, không thể cử động. Trong tay địa ma lão duyệt ma trảo lại hiện ra, hắn cố gắng lê lết thân tàn lao tới tấn công Vô Song, hắn phải vượt qua một chiêu nữa. Hắn cần vượt qua một chiêu nữa thôi. Lớp mặt băng bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, Vô Song dùng thân thể cường hãn cùng dị hỏa phá băng mà ra, nhưng đột nhiên ruột trảo của địa ma lão ruột lao tới ấm thẳng vào ngực của Vô Song, mười chiêu toàn bộ trôi qua. Vô Song một chân giơ lên đạp thẳng vào ngực địa ma lão ruột, tuy nhiên một cước này không còn là của đấu tông đỉnh phong nữa. Nó là một cước đơn giản của đấu hoàng, cùng lắm chỉ so sánh được với ngũ tinh hoặc lục tinh đấu hoàng. Thân thể địa ma lão duyệt bị đánh bay đi, đập vào một bức tường phía sau, bức tường đổ sập xuống chôn vùi hắn bên trong. Vô Song lạnh lùng quay đầu đi, hắn không thèm nhìn địa ma lão duyệt, đúng hơn là từ đầu đến cuối Vô Song vẫn chưa bao giờ nhìn thẳng địa ma lão duyệt. Đột nhiên lúc này, sau lưng Vô Song, địa ma lão duyệt phá tường mà ra, hắn một chân đạp vào không trung, thân hình xuất hiện ngay bên cạnh Vô Song, bàn tay duyệt trảo khổng lồ đánh xuống, thân hình của hắn lúc này toàn máu nhưng ánh mắt thì cực độ điên cuồng. Vô Song vẫn chậm rãi bước đi, sau đó bỗng nhiên nhích miệng ăn đi tiểu hắc. Dưới mặt đất bỗng xuất hiện một cái miệng khổng lồ, cái miệng há ra ngay lập tức nuốt địa ma lão duyệt vào trong vô tận bóng tối, cái miệng ra tay nhanh đến mức không hề có một âm thanh nào phát ra, sau đó lại dần dần biến mất, nó sống trong bóng của chính Vô Song. Luân hồi nơi một trong lục ấm, xúc sinh ấm. Trong địa ngục tồn tại một sinh vật được gọi là linh, linh chỉ có một cái đầu, cái miệng cực rộng cùng đôi mắt to màu đỏ. Linh sống trong bóng của người khác, linh thích ăn, linh thèm khát máu tươi của sinh vật, linh thèm khát ăn sự tuyệt vọng cùng sợ hãi. Linh chính là một trong tam đại xúc sinh của xúc sinh đạo, thực lực của linh tương đương với đấu tôn cường giả. Trong tam đại xúc sinh, do xúc sinh đạo có thể triệu hồi linh là con có sức tấn công mạnh nhất, nó chỉ có thể ra tay một lần sau đó sẽ biến mất, bất quá chỉ cần một cắn cho dù đấu tôn cường giả cũng chưa chắc sống nổi. Vô Song chậm rãi bước trên đường, xung quanh là vô số xác chết của đệ tử Ma Viêm Cốc. Hắn bình thản lên tiếng dọn dẹp đi. Vô Song vẫn nhẹ nhẹ bước đi, hắn tiến đến chỗ Thải Lân, người đang nhìn hắn như quái vật. Vô Song nhẹ nhẹ mỉm cười, sau đó nắm lấy tay Thải Lân, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, đi đào bảo với ta nào. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip phong, chương 108 bảo khố Ma Viêm Cốc. Vô Song cầm lấy tay Thải Lân kéo đi, trong ánh mắt của tất cả mọi người Thải Lân lập tức gắt lên, ngươi làm cái gì vậy? Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của Vô Song, đồng thời như để ngoài tai lời nói của nàng, hắn cứ mang nàng đi thẳng một mạch. Huyết nhãn chậm rãi mở ra, ánh mắt bình tê, hơ a, dơ quy quy, nơ, lơ, u, v, quy quy, o, tê qua Ma Viêm Cốc. Đối với huyết nhãn thì mọi bí mật ẩn giấu trong Ma Viêm Cốc đều lộ ra ngoài ánh sáng. Vô Song cũng không mất bao lâu, hắn và Thải Lân xuyên qua đường hầm thật sâu, chừng mấy phút liền phát hiện một thạch bích bị cỏ hoang che kín. Vô Song liền chậm chậm dừng lại đứng trước bức tường thạch bích, khóe miệng cong lên, sau đó nắm tay lại mạnh mẽ xuất một quyền. Ầm ầm. Đá vụn bắn ra bốn phía, thạch bích bị đánh ra một khe nhỏ, Vô Song lại tiến lên một bước, bất tử hỏa trong lòng bàn tay hiện ra, sau đó một tay còn lại là tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương, hắn chậm rãi ghép hai nguồn năng lượng lại với nhau, một đóa hoa sen màu hồng phấn lại tiếp tục xuất hiện, Vô Song lập tức ném đóa hoa sen vào bức tường thạch bích, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Sau đó thấy một động sâu đen ngòm giấu sau thạch bích từ từ hiện ra. Vô Song mỉm cười quay đầu lại nhìn Thải Lân tiến vào thôi. Thải Lân liền nhíu mày, sao ngươi phát hiện ra nơi đây? Vô Song mỉm cười thần bí, không có cái động khẩu này thì ta đâu có dỗi hơi đi tìm Ma Viêm Cốc làm gì, tất cả đã qua điều tra từ trước rồi. Vô Song cùng Thải Lân từ từ tiến vào hành lang tối đen. Chỉ một lát sau khi đi qua đường hầm ngắn, Vô Song cùng Thải Lân dừng trước cửa hang. Từ chỗ này nhìn vào có thể thấy bên trong hang động có ánh sáng le lói của chút ít ngọn đèn. Ở trên các bức tường đá được khắc lên rất nhiều hình ảnh ma thú, khí thế cực độ hung áp. Tuy nhiên những đồ vật này cho dù còn sống đứng trước mặt Vô Song cũng phải cúi đầu, không thể nào làm cho hắn có chút cảm giác nào. Trong hang động có một cầu thang đá kéo dài xuống phía dưới lòng đất tối đen không trông tới cuối. Ở trên vách đá được gắn không ít nguyệt quang thạch, ánh sáng nhàn nhạt từ nguyệt quang thạch tỏa ra cũng khiến hang động không quá tối tăm. Hai người theo thang đá chậm rãi đi xuống, đi được chừng 10 phút mới hết thang đá. Trước mắt cả hai giờ này là một cửa đá đóng chặt, bề mặt cửa đá đen còn lại bám kín rêu xanh, nhìn qua đã biết rất là nặng. Vô Song mỉm cười, sau đó từ chữ vật giới chỉ xuất hiện hai bóng đen, đúng là hai con đấu tông khôi lỗi. Cả hai khôi lỗi như nhận được lệnh của Vô Song lập tức đứng ra phá tường. Công việc phá tường này Vô Song cảm thấy làm một lần là đủ, không cần làm đến lần thứ hai, thực sự rất mất hình tượng. Thải Lân phía sau nhìn Vô Song liền bĩu môi, sao ngươi nói để hai con đấu tông khôi lỗi này ở quyền lực thành không mang đi? Vô Song thản nhiên đáp, thực sự bọn chúng mang đi cũng chỉ để đào tường mà thôi, để bọn chúng ra tay còn vướng tay vướng chân ta hơn không phải sao? Hai con khôi lỗi thân thể đấu tông phá tường với tốc độ cực kỳ nhanh. Đối với việc tàn phá núi mở đường này thì thực sự khôi lỗi rất có thiên phú, thân thể cứng rắn, không biết đâu cũng chẳng có cảm xúc, cứ như hai cái máy khoan vậy. Đá vụn bay tung tóe, cả mặt cửa đá tràn đầy khe nứt, sau đó rắc rắc một chút rồi đổ sập. Khi cửa đá đổ xuống, một đạo ánh sáng mãnh liệt từ trong hang động chiếu ra. Ánh sáng quá mạnh khiến Vô Song cũng phải nheo mắt lại. Đương nhiên hai con khôi lỗi đấu tông mở đường không ảnh hưởng gì hết, cho dù ánh sáng có mãnh liệt hơn nữa. Theo tia sáng xuất hiện, một đạo gió tanh từ trong đồng lao ra, kình phong hung mãnh nhằm phía Vô Song đánh tới. Rác! Tia sáng còn chưa kịp lại được gần người Vô Song thì đã bị một con khôi lỗi cản lại, một đấm đánh bay nó đi. Khôi lỗi quả thực là những vệ sĩ cực kỳ chuyên nghiệp tại thế giới đấu phá thương không. Uỳnh! Kình phong của khôi lỗi như sóng biển dâng trào nện lên vật lao ra từ trong động, ngay lập tức đám người một tiếng giống thê lương vang lên, sau đó là một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay ngược, cuối cùng là mạnh mẽ đánh ầm lên mặt đất. Vô Song và Thải Lân lúc này mới từ từ bước vào bên trong. Hiện ra trước mắt cả hai là một khố phòng rộng rãi. Trong khố phòng không hề thiếu ánh sáng vì xung quanh đều có bố trí nhiều ngọn đèn sáng chói mắt. Bốn phía khố phòng đều được kiến tạo bởi đá cứng, nhìn cả gian phòng tựa hồ như được xây dựng bởi một mỏ đá cứng. Trong khố phòng có rất nhiều giá kệ, trên giá kệ ngăn nắp bày quyển trục, một số giá thủy tinh khác bày những hũ lọ, dĩ nhiên không thiếu dược liệu trong đó. Thải Lân lúc này nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh vật đánh lén, bàn tay nàng đưa ra xoa lên đầu nó như xoa đâu một chú chó nhỏ vậy. Vật đánh lén hóa ra lại là một con xà hệ ma thú cấp bậc ngũ giai thật lớn. Con đại xà ánh mắt nhìn hai khôi lỗi trước mặt mà run sợ vô cùng, bất quá khi Thải Lân ôn nhu xoa đầu nó, đại xà lại phát ra những tiếng tê tê thoải mái. Nó chỉ là ngũ giai ma thú, khi phát hiện ra khí tức của một lục giai đỉnh phong ma thú cùng tộc cộng thêm bích xà tam hoa đồng diệu dụng, trong phút chốc con ngũ giai ma thú đã bị biến thành sủng vật của Thải Lân. Làm xong hết việc, Thải Lân mới bình tĩnh đứng lên quan sát cả căn phòng, sau đó khẽ kinh ngạc, không hổ là ma viêm cốc có đấu tôn cường giả tỏa chấn, những thứ này giàu có hơn tháp qua nhĩ sa mạc của ta nhiều. Những thứ này có thể sửa sang lại rồi phân phối xuống dưới đi, xà tộc của nàng nếu cần gì cũng có thể tùy ý lấy, dù sao ta cũng không quan tâm đến mấy thứ này lắm. Vô Song ánh mắt hơi liếc qua những quyển trục trên giá sách, sau đó kéo tay Thải Lân tiến vào chỗ sâu của khố phòng. Bình thường cho dù là địa giai công pháp hắn cũng không để vào mắt, cơ bản hắn chỉ quan tâm đến vật địa ma lão dù cất giấu trong này mà thôi. Tì tì. Nhìn Thải Lân chậm rãi bước theo Vô Song, cử xà ngoan ngoãn liền ra chặn trước của động. Nó vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ trông bảo khố của mình, bất quá là đổi chủ nhân từ địa ma lão vừa qua Thải Lân mà thôi. Bích xà tam hoa đồng thực sự mang sức sát thương quá lớn với xà tộc. Đột nhiên khi đang đi, Vô Song khẽ dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn Thải Lân cực kỳ nóng bỏng. Thải Lân, ngươi có đồng ý theo ta rời khỏi Gia Mã Đế Quốc không? Thải Lân lập tức nhíu mày, theo ngươi rời khỏi, ngươi đừng quên bản vương còn có một cái xà quốc, một cái xà tộc cần lo lắng. Vô Song thở dài, cường giả có tố chất như nàng thực sự không nên ở mảnh đất nhỏ bé đó, bích xà tam hoa đồng tương lai của nó không phải ở đây, nếu nàng chấp nhận đi theo ta, ta có thể đảm bảo giải quyết mọi khó khăn cho xà nhân tộc để nàng yên tâm rời đi, ngôi vị xà vương cứ giao cho Nguyệt Mị là được. Ta cũng có thể hứa giúp nàng đột phá. Thải Lân mỉm cười cao ngạo, không cần ngươi giúp, bổn vương có tự tin bằng thực lực của mình đột phá lên đấu tông. Vô Song bật cười, nàng nghĩ ta phải lặn lội một thân một mình tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc chỉ vì một đấu tông tương lai cùng vài cách đấu vương thôi sao? Trong mắt ta nàng chắc chắn sẽ trở thành đấu thánh cường giả, đi theo ta đi, ta giúp nàng. Thải Lân thân hình run lên nhẹ nhẹ, nàng không ngờ trong mắt Vô Song nàng lại được đánh giá cao thế, nàng chưa bao giờ gặp đấu thánh, nàng cũng không biết đấu thánh mạnh thế nào, bất quá nàng biết đấu tôn trước mặt đấu thánh không khác gì con kiến hôi. Thải Lân nhìn Vô Song thật kỹ rồi nói, ngươi tin tưởng ta có thể đạt đến đấu thánh thật sao? Vô Song gật đầu, nếu nàng cả đời ở trong nơi nhỏ bé này thì không thể, bất quá nếu nàng đi theo ta tiến vào Trung Châu thì tuyệt đối có thể, ta lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo. Trung Châu là địa phương đặc biệt nhất của đấu khí đại lục, nơi này diện tích mở mang vô tận, cường giả nhiều như mây, có thể nói có thể đứng ở đỉnh Trung Châu cũng chính là có thể đứng đầu của đấu khí đại lục. Thải Lân khẽ thở dài, cho ta một chút thời gian suy nghĩ được chứ? Vô Song gật đầu sau đó thản nhiên đi tiếp về phía bên trong. Hai năm nữa ta cần câu trả lời của nàng, sau 2 năm ta sẽ tiến quân vào Trung Châu, lúc đó ta cần nàng. 2 năm sau cũng là thời gian mà Nạp Lan Yên Nhiên đại chiến với Tiêu Viêm, là thời gian khởi đầu cho rất nhiều việc. Trong lòng Vô Song đột nhiên lại xuất hiện một hình bóng băng tuyết cao ngạo đẹp như thiên tiên, khuôn mặt lạnh lùng tránh thoát khỏi khói bụi nhân gian như cửu huyền tiên nữ. Vô Song nắm chặt tay lại, thân hình khẽ run lên một chút nữa thôi, đợi ta sẽ mang nàng trở về. Khi hai người Vô Song cùng Thải Lân dừng lại thì trước mặt họ xuất hiện một giá sách. Giá sách này không giống như những giá sách xung quanh, bởi vì bên ngoài giá sách như có như không một vòng bảo hộ, ở xung quanh có một cái lồng tỏa ra tầng nhàn nhạt ánh sáng. Ánh mắt Vô Song chợt lóe lên, hắn phát hiện hai chữ đơn giản địa giai. Nhìn hai chữ đơn giản nhưng trong lòng Vô Song lập tức vui vẻ, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 109 thiên yêu khôi. quần sáng nhạt nhạt bao phủ giá sách nhìn có vẻ hư nhược nhưng lại ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ bên trong. Ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào quần sáng đang dao động, sau đó Vô Song khẽ mỉm cười, bên trong quần sáng có một nguồn năng lực ba động do không gian tạo thành. Lồng ánh sáng này hẳn là do địa ma lão dược tạo nên, trong đó ẩn chứa một ít không gian chi lực. Tuy có vẻ yếu ớt nhưng nếu mạnh mẽ phá hủy, e rằng sẽ tổn hại đến vật ở bên trong. Thải Lân đi đến bên cạnh Vô Song, nàng cũng nhận thấy chỗ đặc biệt của lồng ánh sáng, hơi nhíu mày nói. Đây là một loại phong ấm thuật cực kỳ đặc biệt. Vô Song nhíu mày, lồng ánh sáng này dù có vẻ không mạnh lắm nhưng nếu thực sự muốn mạnh mẽ đem nó phá hủy, năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ có nguy cơ phát nổ. Dù lực đạo vụ nổ có thể không lớn lắm nhưng cũng thừa sức để phá hủy quyển trục ở bên trong. Muốn phá hủy thứ này, Vô Song nghĩ ngay đến Tử Nhiên, nàng hình như có một năng lực đặc biệt nào đó giúp cơ thể nàng miễn phiếm với các phong ấm dạng này. Nói đúng hơn, thái hư cổ long tộc của Tử Nhiên có thiên phú rất lớn về không ra, bất quá trở về nội viện gọi Tử Nhiên đến thì cũng không tốt lắm. Cách thứ hai thì cần phải biết đúng thủ pháp phong ấm của người tạo ra phong ấm, chỉ cần biết thủ pháp B, N, G, ấm của địa ma lão dược thì cũng hoàn toàn có thể mở ra. Địa ma lão dược tuy giã chết nhưng việc này thực sự không làm khó được Vô Song. Từng luồng hắc hỏa hiện lên dấu hiệu của lục đạo luân hồi viêm, Vô Song nhắm mắt lại, tâm thần hắn bị hút vào không gian ký ức do lục đạo luân hồi viêm tạo thành. Dần dần Vô Song bắt đầu mỉm cười, bàn tay hắn đặt vào lồng năng lượng đồng thời biến thành những thủ pháp khó hiểu. Thủ pháp lúc đầu có chút trúc chắc, tuy nhiên thủ pháp càng về sau càng nhanh càng mạch lạc, đến cuối cùng khi Vô Song mở mắt ra, bàn tay bình thản không tốn chút công sức nào đã lấy được 4 hộp gỗ ra. Sau lưng hắn, Thải Lân liền bị giật mình không nhỏ, nàng vẫn chưa hiểu Vô Song dùng cách nào cả. Bên trong cái hộp gỗ thứ nhất chứa 2 quyển trục màu bạc, tài liệu chế tạo 2 quyển trục này có chút kỳ quái, nhìn như kết tinh của một loại vật liệu nào đó, mặt ngoài có vô số tia điện chạy ngoằn ngoèo. Nhìn thấy quyển trục bất phàm, ánh mắt Vô Song lóe lên, sau đó cầm lấy quyển trục, chậm rãi mở ra. Bôn lôi giám, địa giai trung cấp, lôi thuộc tính công pháp. Tiếp tục lại lấy ra quyển trục màu bạc. Ánh mắt vừa liếc qua liền khẽ mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, kinh chập lôi pháp, địa giai trung cấp đấu kỹ. Vô Song nhìn 2 quyển trục trên tay sau đó đưa bôn lôi giám vào trong chữ vật giới, chỉ đến nhìn cũng không thèm nhìn, dù sao hắn có phần quyết mọi công pháp khác đều là rác rưởi. Về kinh chập lôi pháp địa giai trung cấp lôi hệ đấu kỹ, Vô Song cầm trên tay sau đó thở dài một chút, vẫn quyết định cầm theo bên người, dù sao cái này hắn vẫn có thể tận dung được. Vô Song tiếp tục đem cái hộp gỗ thứ hai mở ra, một quyển trục màu đỏ liền hiện ra trước mắt. Lộng diễm quyết. Nhìn quyển trục này, Vô Song ánh mắt lóe sáng. Lộng diễm quyết này hắn đã sớm thấy 3 tên trưởng lão ma viêm coi sử dụng vật này mà kết hợp với dị hỏa trong tay hắn thực sự như hổ thêm cánh. Từ từ mở quyển trục đang cầm trên tay, 3 chữ to lộng diễm quyết liền đập vào trong mắt, ánh mắt Vô Song bắt đầu quan sát. Gì? Ngay lúc này ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại tại nơi có một chữ màu đỏ tươi diễm lệ dưới 3 chữ lộng diễm quyết. Chân. Nhìn thấy chữ chân này, Vô Song mới cảm thấy thoải mái, đây là lý do tại sao hắn còn không thèm cho người lục soát cơ thể của 3 vị trưởng lão. Bản lộng diễm quyết chính xác ở đây thì cần gì phải tìm bản lậu. Vô Song nhanh chóng mở rộng quyển trục ra, sau đó cẩn thận đọc những văn tự ghi trên đó. Lộng diễm quyết này do lão phu hao tốn nhiều năm tâm huyết để cải tiến. Nguyên bản của lồng diễm quyết tuy mạnh nhưng cần phải có ít nhất 3 người đồng thời tu luyện mới có thể ngưng tụ được một loại giả dị hỏa. Hơn nữa mỗi lần ngưng tụ đều cần phải trả giá không nhỏ. Tâm quyết này tốt hơn rất nhiều, chỉ cần một mình tu luyện cũng có thể ngưng tụ được giả dị hỏa. mà uy lực lại càng hơn xa, di chứng cũng giảm thiểu tối đa. Nói ngắn gọn, phương pháp tuy có rườm rà nhưng so sánh với nguyên bản lại không có chút tì vết nào. Ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng văn tự, Vô Song không tự chủ được phải thầm khen Địa Ma lão rượu một câu, không nghĩ tới Địa Ma lão rượu lại có thể đem nó cải tiến cho hoàn thiện, quả thực là bổn sự không nhỏ. Vô Song tiếp tục mở hai hộp gỗ được còn lại, hiện ra hai vật phẩm hoàn toàn khác nhau, một hộp chứa một viên châu màu đỏ to bằng cỡ nắm tay, hộp khác chứa một thẻ trúc màu nâu xám trông hết sức bình thường. Ánh mắt Vô Song tập trung trên viên châu màu đỏ, hắn có cảm nhận được một luồng hỏa thuộc tính cuồng bạo ẩn chứa bên trong viên châu. Đây là ma hạch. Ánh mắt Vô Song hiện lên chút ngưng trọng, hắn là ma thú tuyệt đối cảm nhận ma hạch rất rõ ràng, rất có thể là của một thất giai ma thú đã hóa hình. Ma thú cấp 7, đó chính là cấp bậc tương đương với đấu tôn. Khi ma thú đạt đến thực lực này, trong cơ thể sẽ hình thành ma hạch, giá trị cực kỳ xa xỉ. Hơn nữa loại ma thú cấp bậc này linh trí đã không hề thua kém nhân loại. Một khi bị ép đến tuyệt lộ, thà là tự bảo, chứ không để địch nhân chiếm được ma hạch. Bởi vậy, có rất ít người có thể có được ma hạch đẳng cấp này. Điều đáng tiếc duy nhất thứ này lại không thể tặng cho Thải Lân. Nàng tu luyện âm hệ thuộc tính đấu khí, sử dụng thứ này tuyệt đối là hại nàng. Ma hạch này cũng không hoàn toàn là vô dụng, ít nhất đối với Vô Song, năng lực ẩn chứa bên trong nó thực sự rất đáng sợ. Nếu Vô Song hấp thụ toàn bộ hỏa thuộc tính bên trong thì hoàn toàn có thể đột phá từ nhất tinh đấu hoàng lên tam tinh đấu hoàng, cũng có thể coi là giảm một chút thời gian tiềm tu. Về phần thẻ trúc màu nâu xám, chất liệu nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng Vô Song biết đây mới là mục đích chính của hắn trong chuyến đi lần này. Nhẹ nhàng mở cái dây nhỏ trên thẻ trúc, Vô Song chậm chậm đem thẻ trúc mở ra, một dòng chữ to hung lệ, đỏ như máu hiện rõ trong ánh mắt mọi người. Thiên Yêu Khôi. Nhìn ba chữ to màu đỏ, ánh mắt Vô Song lóe lên, hắn chậm rãi đem thẻ trúc mở ra, bên trong liền lộ ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ kèm theo vị huyết tinh khát máu đập vào mắt. Thiên Yêu Khôi, đây không phải là công pháp, cũng không phải là đấu kỹ tầm thường, mà là một kỹ năng khôi lỗi truyền thừa từ thời viễn cổ. Tu luyện Thiên Yêu Khôi cần hội tụ đủ ba điều kiện: thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy linh hồn dẫn đạo, lấy ma hạch làm tâm, phối trí cùng với rất nhiều loại tài liệu, cuối cùng thành tựu yêu khôi quý giá. Yêu khôi chia làm ba cấp: thiên, địa, nhân. Cấp bậc cao hay thấp được quyết định bởi tài liệu cùng với chi hỏa luyện chế, uy lực vô cùng to lớn, không mừng không giận, không biết đau đớn, không thể đả thương, quả thật là một loại vũ khí giết chóc. Thứ cần nhất để luyện chế Thiên Yêu Khôi chính là ma hạch cùng một thân thể cường đại. Thứ này Vô Song chưa bao giờ thiếu, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể chế tạo được số lượng yêu khôi rất nhiều rất nhiều. Sau khi thu luôn cuốn thẻ trúc này vào trong chữ vật giới chỉ, Vô Song mới quay lại nhìn Thải Lân, lần này chỉ sợ nàng không có thu hoạch gì rồi. Thải Lân liền lắc đầu, bản vương đến đây chẳng qua là muốn tham quan một vòng hắc giác vực chứ chưa bao giờ nghĩ mang được cái gì về, ngươi đánh giá thấp bản vương quá đấy. Dù Thải Lân nói thế nhưng Vô Song thực sự cũng có chút cảm thấy có lỗi với nàng. Thải Lân cái gì cũng mạnh nhưng thứ nàng thiếu nhất lại là đấu kỹ. Cho dù không có đấu kỹ nàng vẫn là vô địch dưới đấu tông, cho dù loại đấu tông nhất tinh nhị tinh không cẩn thận cũng có thể bỏ mạng dưới tay nàng, nhưng tổng kết lại nàng vẫn không có đấu kỹ thích hợp. Nếu phải làm so sánh giữa Thải Lân thực lực cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong cùng các thiên tài khác ở Trung Châu như Mộ Thanh Loan, Đường Hỏa Nhi hay Phượng Thanh Nhi, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém. Cho dù cô nàng Phượng Thanh Nhi trên danh nghĩa có thể coi là chị họ của Vô Song, có huyết mạch Thiên Yêu hoàng tộc cũng tuyệt đối không đấu lại Thải Lân, chỉ cần tìm cho Thải Lân một bộ đấu kỹ phù hợp với nàng, tuyệt đối giúp nàng lực áp quần hùng, áp toàn bộ thế hệ thiên tài Trung Châu không thể thở nổi. Nghĩ đến đây Vô Song mỉm cười, ánh mắt càng ngày càng quyết tâm, không chỉ giúp huyết mạch nàng giác tỉnh mà Vô Song còn phải tìm cho nàng một bộ đấu kỹ mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là thiên giai đấu kỹ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm e zip phong, chương 110 hoàng thạch trấn. Ma viêm tốc bị diệt, thông tin này như tiếng sét giữa trời, quan làm toàn bộ hắc giác vực ngỡ ngàng. Không chỉ có ma viêm tốc mà đồng thời hai thế lực cực mạnh khác cũng nối gót theo sau, chỉ là không nổi tiếng bằng và cũng không rung động bằng mà thôi. La sát môn cùng cuồng sư chấm thang cũng bị tuyệt diệt, nghe hói do già nam học viện ra tay. Chỉ một ngày sau, tiếp tục một tin tức chấn động vang lên, thiên mơ tông một siêu cấp thế lực khác cũng lựa chọn thần phục, sau đó đến bát phiến môn. Hắc Hoàng Tông cũng lần lượt thần phục quyền lực bang, trong toàn bộ hắc giác vực có lẽ chỉ còn một mình phong thành của Hàn Phong là chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Điều đáng ngạc nhiên là quyền lực bang lại không hề động tay vào phong thành, gần như hoàn toàn bỏ quên phong thành vậy. Quyền lực bang sau chi hợp nhất 7 phần lãnh địa của hắc giác vực làm một thì tiếp tục ngủ đông, tiếp tục tiến vào một thời kỳ đáng sợ khác. Nếu như là trước đây quyền lực bang ngủ đông tuyệt đối không gây ra bất cứ thứ gì đặc biệt, nhưng hiện tại lại khác, quyền lực bang ngủ đông một năm liền dùng thủ đoạn gió tanh mưa máu căn bản thống nhất hắc giác vực làm một mối, vậy liệu sau này quyền lực bang khi lần thứ hai tỉnh dậy sẽ có kinh thiên hành động gì đây? Cho dù quyền lực bang lúc này chỉ chăm lo xây dựng lãnh địa nhưng lại khiến lòng người bàng hoàng. Và đặc biệt có một kẻ như ngồi trên chảo lửa Hàn Phong. Phong thành một trong những đại thành lớn và tập nập nhất của hắc giác vực với dược hoàng Hàn Phong tỏa chấn, bất qua hiện nay phong thành lại tiêu điều hơn rất nhiều. Gần như tất cả mọi người trong hắc giác vực đều suy đoán Hàn Phong là nhân vật tiếp theo bị loại trừ. Rất nhiều cư dân tại hắc giác vực quyết định rời bỏ nơi đây di chuyển về phía quyền lực thành, ngôi thành chính của quyền lực bang. Trong luyện đan thất của Hàn Phong lúc này hắn đang tiếp đón một vị khách đặc biệt, một nhân vật đến từ hồn điện. Hàn Phong cũng không phải loại tiểu tử mới bước ra đường như Tiêu Viêm, hắn từ Trung Châu tiến vào hắc giác vực, hơn nữa trước kia hắn cũng từng bắt tay với hồn điện vài lần, hắn thừa hiểu hồn điện mạnh thế nào, tùy tiện phái ra một vị hộ pháp cũng có thể san bằng hắc giác vực. Hàn Phong khuôn mặt tươi cười nói với thần bí nhân trước mặt vụ hộ pháp, không biết ngày hôm nay đến Phong Thành có việc gì cần căn dặn Hàn Phong, cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt đối không từ chối. Hàn Phong không phải kẻ ngu, trái lại hắn rất biết điều, hơn ai hết hắn hiểu tình thế của mình lúc này, dù không biết tại sao quyền lực bang chưa động đến hắn, bất quá cảm giác cá nằm trên thớt làm Hàn Phong vô cùng khó chịu. Nếu lúc này hắn có thể tranh thủ được sự giúp đỡ của hồn điện thì mới thực sự thoát khỏi khốn cảnh. Vụ hộ pháp giọng nói cực kỳ âm trầm, cùng với khí thế đấu tôn trên người tràn ngập toàn bộ căn phòng. Hàn Phong, bản hộ pháp muốn nói cho ngươi một tin tức. Hồn điện chúng ta thực sự muốn nhắm vào hắc giác vực, bất quá ngươi lại không phải là nhân tuyển khiến chúng ta phải đầu tư, nhân tuyển chúng ta chọn là quyền lực bang. Hàn Phong lúc này khuôn mặt mới ngỡ ra, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao quyền lực bang lại trở nên quá nổi trội so với phần còn lại của hắc giác vực, có hồn điện đằng sau chống lưng thì mọi việc đều đơn giản. Hàn Phong thở dài, vậy không biết điện chủ muốn gì ở ta? Vụ hộ pháp bật cười, ngươi bây giờ không có nhiệm vụ gì, quyền lực bang cũng sẽ không động đến ngươi, trái lại còn 3 phần lãnh thổ tại hắc giác vực vô chủ ngươi có thể toàn quyền xử lý, sau này hồn điện có lệnh thì bản hộ pháp sẽ đến tìm ngươi. Khôn đợi Hàn Phong kịp trả lời, thân hình của vụ hộ pháp rất nhanh biến mất. Thiên Mơ Tông, một siêu cấp thế lực khác của hắc giác vực. Thế lực này đã sớm đầu hàng quyền lực bang, toàn bộ sơn môn của Thiên Mơ Tông bị tàn phá không còn hình dạng, cũng may tông chủ địa điện vẫn chưa bị động tới. Cuộc chiến cách đây mấy ngày trong Thiên Mơ Tông có tổng cộng 1 vị đấu hoàng cùng 3 vị đấu vương chết thảm trong cuộc đại chiến cách đây mấy ngày, đệ tử phía dưới cũng chết đến 7 phần. Thiên Mơ Tông lúc này không khí cực kỳ tiêu điều. Trong đại điện của Thiên Mơ Tông, một đôi nam nữ đang bình thản đi lại, đây chính là Vô Song bản sao cùng Triệu Vũ Linh. Phía sau hai người còn một nữ nhân toàn thân mặt hắc y cung kính đi theo. Đây chính là tiền nhiệm tôn chủ Thiên Mơ Tông tu vi thất tinh đấu hoàng Liễu Như Yến. Triệu Vũ Linh đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng lên tiếng: Vô Song, ngươi đưa ta đến nơi này làm gì? Cái tên Vô Song cũng không còn xa lạ gì với Vũ Linh và cao tầng của quyền lực bang trong nội viện nữa cả. Bất cứ một nhân vật phong vân trong nội viện nào đều biết quyền lực bang chấm thang chủ chính là Vô Song, kẻ thần bí đứng sau thế lực mạnh nhất của Hắc Giác Vực chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Vô Song thản nhiên nhìn Triệu Vũ Linh sau đó nói: tỉ tỉ để muốn sau này các thành viên trong Linh Bang sau khi tốt nghiệp sẽ tiến vào nơi này, tỉ là chấm thang chủ tiếp theo của Thiên Mơ Tông. Triệu Vũ Linh nghi hoặc: ngươi muốn Linh chấm thang sau này trở thành Thiên Mơ Tông, ta đương nhiên cũng không có ý kiến gì, bất quá Thiên Mơ Tông sau này sẽ làm gì? Vô Song bình thản trả lời: sau này Thiên Mơ Tông sẽ chia thành chiến đấu viện cùng tình báo viện gọi là Thiên Viện, còn chiến đấu viện gọi là Mơ Viện. Thiên Mơ Tông tại Hắc Giác Vực là một môn phải nổi tiếng về âm ba đấu kỹ, sau này ngoại trừ âm ba đấu kỹ ra các thành viên trong Mơ Viện sẽ học nhạc đạo, dùng nhạc nhập đạo. Đây là chiến lực quan trọng nhất của Thiên Mơ Tông. Để không cần mỗi thành viên trong Thiên Mơ Tông phải có chiến lực bậc nào, để cần bọn họ tu luyện hợp kích chi thuật. Về phần Thiên Viện thì tỷ cũng quá rõ ràng rồi, để muốn xây dựng tổ chức tình báo như trước, nếu trước kia mọi diễn biến trong nội viện đều bị Linh chấm thang nắm chặt thì bây giờ để muốn mọi việc trong Hắc Giác Vực đều bị Thiên Mơ Tông nắm trong tay. Sau khi Ma Viêm Tốc bị tiêu diệt một tháng, lúc này ở một nơi cách đó hàng ngàn dặm Thanh Sơn trấn của Gia Mã Đế Quốc, nơi tiếp giáp với Ma Thú Sơn Mạch. Trong một tửu quán nhỏ, Tiêu Viêm đang uống từng ngụm nước, thân thể đầy mệt mỏi, dù sao hắn cũng vừa di chuyển một quãng đường rất dài. Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Viêm vừa bước ra cửa chợt nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn mới gặp lần đầu. Trên con đường nhỏ của Thanh Sơn trấn, tất cả mọi người đều đứng dẹp ra hai bên đường, tuy nhiên ánh mắt cũng không quá hoảng sợ, cảnh này đối với họ tương đối quen thuộc, ít nhất vài tháng nay là vậy. Một con tê giác thú khổng lồ đi giữa trấn, sau lưng nó một năm con sử tê, hơn u, v, quy, quy, u, đang bay lượn trên bầu trời. Con tê giác khổng lồ tuy Tiêu Viêm không rõ là loài ma thú nào, bất quá tuyệt đối là ngũ giai ma thú, tương đương với đấu vương cường giả của nhân loại. Trên bầu trời bốn con sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u kia cũng là tứ giai ma thú, một đội hình bao gồm một đấu vương cùng bốn đấu linh, kể cả đặt tại Gia Mã Thành cũng tuyệt đối là kinh khủng, huống gì là ở Thanh Sơn trấn. Trên đầu con tê giác có một nữ nhân. Nàng lập tức nhảy xuống đứng bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó nhanh chóng vượt qua hắn chạy về cửa hàng lương thực. Nàng thậm chí không thể nói mà chỉ dùng ký hiệu ra dấu, bất quá chủ cửa hàng lại ung dung mỉm cười đưa từng bao đồ dùng cho nàng. Sau khi cô gái này cùng biệt đội ma thú rời đi, Tiêu Viêm mới hỏi một đại bá gần đó: đại thúc, cô gái đó là sao? Đàn ma thú đó là sao? Vị song binh này nhìn Tiêu Viêm từ đầu đến chân sau đó mới đáp: đó là cư dân Hoàng Thạch Trấn, ngươi không biết đâu, cách đây hai tháng có hai vị đấu vương đến từ Kinh Thành, họ hình như gây chiến với Hoàng Thạch Trấn sau liền bị đánh nát toàn thân, xương cốt đứt đoạn, truyền thuyết Hoàng Thạch Trấn có lục giai ma thú tồn tại. Không rõ Hoàng Thạch Trấn làm sao xuất hiện, nhưng bọn họ như có thiên phú thuần hóa ma thú. Mỗi lần người dân Hoàng Thạch Trấn đi mua lương thực đều có siêu cấp ma thú thủ hộ. Lúc đầu chúng ta cũng sợ, tuy nhiên dần dần cũng thành quen, ít nhất kể từ khi có Hoàng Thạch Trấn tồn tại, công việc kiếm ăn khi đi vào ma thú sơn mạch nhẹ nhàng hơn nhiều.